Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, mời rồi đó, đã vào phòng, trên màn hình xuất hiện hai cái nhân vật mặc đồ khá giống nhau xuất hiện. Mặc quần jean với áo sơ mi trắng, riêng nhân vật của Hawk Ma thì còn thêm một cái áo khoác trùm đầu và che bằng khẩu trang răng xương The Ripper trông rất đáng sợ. Và tên nhân vật chính là The Ghost, còn Nhật lại có tên nhân vật là một tên tiếng Nhật gọi là Yahiko. Hệ thống, chụp 200 điểm tích phân đổi lấy thần cấp trò chơi skill. Đã học, trò chơi skill LV Maxo, cho phép đồng bộ với trò chơi. 500, khả năng phân tích tư duy. 500, khả năng nhạy bén, game thủ chi vương, vận khí trò chơi cao. Game gì cũng như cá gặp nước, đồng thời sẽ không bao giờ mất bình tĩnh trong mọi tình huống. Bất kể hiện thực vẫn ngoài đời. Game thủ sư đồ, chỉ dạy người khác vô cùng xuất sắc, tăng mạnh và giúp người khác chơi game giỏi hơn khi nhận mình chỉ bảo. Đổi xong Hawk Ma cũng đeo tai nghe vào và nhấp bắt đầu tìm trận. Sau đó lựa chọn đấu hạng, màn hình đổi thành một giao diện mép rộng, rất nhiều người chơi khác đang đấm, bắn nhau thế nhưng không chết. Mãi tận con số lượng tới 80 thì màn hình chuyển sang hình dạng máy bay. Máy tính nhảy khu nào? Nhật hỏi, khu này đi, Hawk Ma chỉ vào một khu nói. Mép xe vít nhé, bút kem Charlie à, rồi biết rồi. Chờ máy bay, bay gần đến khu vực đó. Hawk Ma và Nhật nhảy xuống, dùng tư thế khép lao thẳng xuống. Đến đủ khoảng cách thì Hawk Ma bung dù rồi thuận lợi đáp vào cửa sổ một ngôi nhà nhỏ. Ông ngon, ba lô ba luôn. Nhìn thấy trước mặt màu vàng ba lô và giáp quân đội LV3. Hắn lập tức chạy tới dùng tổ hợp trạng bị nhanh rồi phóng sang phòng khác. Đạn 12 gách và thanh S686. Vận khí không tệ, nhanh chóng nhặt rồi nạp đạn. Nhân vật nạp từng viên vào khẩu súng. Nạp chừng 3 viên thì Hawk Ma điều khiển nhân vật quay ra cửa rồi bắn 2 phát khi cái cửa vừa mở. Một người chơi mặt xịp trắng vội vàng hô to. No, no please spare me no. Nhưng Hawk Ma liền vẫn cứ bắn thằng này chết và rơi ra một cái hộp gỗ gọi là loot box. You have killed Ramon by S686, một dòng chữ đỏ hiện lên ở cuối màn hình rồi nhạt đi. Hawk Ma điều khiển nhân vật cúi xuống nhặt đồ thì thấy thằng này nhặt được thanh K98. Ba hộp đạn 7.62mm cùng với viên lựu đạn. Lập tức nhặt rồi rời phòng. Vừa điều khiển hắn vừa hỏi, bên mày thế nào? Nhật lập tức đáp, nhặt được khẩu SKL và một khẩu crossbow. Bên đó có xe không? Hình như không, ta tới đón, thì bên ngoài đi vào tầm hai thằng đang cầm hai khẩu súng trường M16A4 và VSS đi vào. Hoắc Ma ném lựu đạn lên góc cao. Ngay góc cầu thang, lựu đạn rơi xuống thì lựu liền nổ vừa gây mạnh sát thương vừa làm mờ góc nhìn. Nhân lúc này Hawk Ma nhảy xuống dùng shotgun S686 bắn cho 2 nhát kết liễu. Mày giết nhiều vậy, Nhật giật mình kinh hô. Từ từ một lát nữa mới nhiều. Nhật được lon nước tăng lực thì hắn uống xong tầm và dùng băng gạc hồi lại lượng máu lúc nãy nhảy cầu thang. Nhanh chóng lao ra ngoài. May mắn bên ngoài không ai lại vừa có một chiếc xe gần đó. Nên hắn lấy xe chạy sang bên Nhật. Cứu tao mày ơi, Nhật u oán kêu lên, lựu đạn tới, điều khiển nhân vật chạy xe đến gần rồi nhảy ra xe phóng một viên lựu đạn vô cùng tinh chuẩn. Đến mức bay trên cao xuống lựu đạn rơi trúng hai tên địch liền nổ. Vừa lúc đó, hai phát bắn shotgun bay tới kết liễu hai tên xấu số đó. Vãi đạn, ném lựu ghê thế, Nhật khâm phục nói một câu rồi chạy ra ngoài đi theo hắn lên xe. Tính rơi kìa, Nhật nhìn lên trời nó. Thấy rồi, lựa chỗ kem thôi. Hoắc Ma điều khiển nhân vật lái xe lên một ngọn đồi cách thùng tính 1000m. Rồi chuyển sang cầm cây K98. Ê đỉ, tao có scope 15x nè lấy không? Nhật mở miệng hỏi, đưa tao luôn scope cho mình tầm ngắm để bắn chuẩn hơn bình thường thì dạy gì không lấy. Mà coi như không có scope thì hắn cũng tự tin bắn chúng đấy. Nhưng bị báo hết thì không lời chống đỡ. Nhặt xong, hoặc ma lắp scope vào súng, sau đó nạp lại số đạn rồi chĩa nòng ngắm ra xa. Nhật, tao kem còn mày thì lo mấy thằng xung quanh được chứ? Yên tâm, miễn tầm trung thì tao lo hết. Pằng pằng, lần lượt từng phát súng vang lên, thì một người bị knock down ngay thùng thính. Thằng đó liền vội bò vào góc khuất nhằm né tránh. Thằng đồng đội thấy thế, liền lú đầu ra soi, nhưng lại bị một phát ngay đầu knock down. WTF is that guy hack? How possible? Tên đó chát voi kinh ngạc nói một câu rồi rút máu chết. Hai kêu thơm tho, nhìn mép thấy vòng bo cũng đã xuất hiện nên soi xem còn ai gần đó không. Soi xung quanh, thấy một nhóm đang tới thì hắn nhanh bắn tinh chuẩn một viên. Gạc một phát lại tới một viên, đem hai tên đó đánh gục bò chạy. You have knocked out Grim, chạy xe lại thùng thính. Đi quanh mấy cái loot box lấy thêm đạn shotgun 12 gauge và đạn súng trường. Không chỉ thế, hắn lấy cái nón ba cùng utility belt và bullet loop của K98. Lấy xong hắn cùng Nhật lái xe chạy vào phô trong giữa vòng bo. Trong lúc đó cũng không thiếu cán chết một số thằng. Cách chương.